Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397. Có thể hay không qua đây làm cái tiểu đội trưởng? Uy, các ngươi nghe nói không? Lăng Vân Quân lại phát sinh đại sự. Việc này chỉ sợ hiện tại đã không ai không biết không người không hay đi. Nói đến, ta đều muốn đi Lăng Vân Quân. Chậc chậc, 10 tên đô thống nhân thủ một kiện cực phẩm thiên khí. Cao cấp tiểu đội trưởng mỗi người một thanh thượng phẩm thiên khí. Còn tất cả đều có hiệu quả đặc biệt, ngẫm lại cũng làm người ta hâm mộ a. Đúng đấy, chúng ta tại sao không có bày ra tốt như vậy một cái tướng quân? Thật sự là không may. Nghe nói Diệp Băng tướng quân vì cho thuộc hạ rèn đúc những cái kia cực phẩm thiên khí cùng thượng phẩm thiên khí, liên tục tầm 10 ngày không ăn không uống không ngủ. Đem chính mình cũng cho mệt mỏi choáng váng. Đào huynh, nghe nói ngươi cùng Lăng Vân Quân khấu trọng đô thống quan hệ không tệ. Có thể hay không để cho hắn bán kiện thượng phẩm thiên khí cho ta a? Cái này sao? Lại nói, ngoặc kép, vẻn vẹn trong vòng một đêm, Lăng Vân Quân Diệp Băng tướng quân phân phát cực phẩm thiên khí cùng thượng phẩm thiên khí sự tình. Liền như là mọc ra cánh. Truyền khắp toàn bộ Hàn Thiết quân doanh, thậm chí là mặt khác mấy đại quân đoàn, loại chuyện này không thể nghi ngờ là rất để cho người ta hâm mộ. Mọi người này đều là Hàn Thiết quân sở thuộc, vì cái gì nhà khác đô thống liền có cực phẩm thiên khí, mà chính mình lại chỉ có thể cầm một thanh không có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Vô số tiếng nghị luận bên trong, thậm chí có rất nhiều người đều muốn trực tiếp thoát ly chính mình sở tại quân doanh. Đi gia nhập Diệp Băng Lăng Vân Quân, dù là chẳng qua là khi một cái cao cấp tiểu đội trưởng, cũng có một thanh có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí đâu. Còn có không ít người bởi vì việc này, đều oán trách lên chính mình một quân tướng quân, cái gọi là hàng so hàng được ném, người so với người phải chết. Hiện tại bọn hắn tất cả quân các tướng quân, chính là cái kia cùng Diệp Băng so sánh phải chết người. Không thể không nói những thứ trong Hàn Thiết quân này tướng quân. Đơn giản chính là gặp tai bay vạ gió. Rất nhiều trong lúc vô tình nghe được cấp dưới nghị luận tướng quân. Nội tâm đều đem Diệp Băng mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Nhất là giống nguyên bản liền đối Diệp Băng bất mãn Tiêu Bất Thông Lệ Phục An hạng người. Thầm nghĩ ra hỏa này làm sao một khắc cũng không chịu yên tĩnh đâu. Cái này mười mấy ngày trước đó mới vừa vặn tại chú khí sư công hội ra lớn như thế danh tiếng. Vừa mới an tĩnh tầm 10 ngày, vậy mà lại là một cái nặng cân ném ra đến. Lần này liền mặt khác Hàn Thiết quân bên trong quân tâm. Đều bị cái này một cái trọng chùy cho gõ tàn. Hiện tại Hàn Thiết 10 quân bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất tự nhiên hay là Thông Thiên Phủ dày đất 2 quân. Thế nhưng là một cái nguyên bản xếp hạng chót Lăng Vân Quân. Lại bởi vì đổi một vị mới tướng quân, mà tại cái này trong thời gian thật ngắn thanh danh vang rồi. Thật sự là để bọn hắn không có chút nào phòng bị. Chuyện này có lẽ có Diệp Băng cố ý gây nên, nếu tương lai mục đích là đem Tiêu Bất Thông Tiêu Khải bọn gia hỏa này vạn ngã. Cái kia một lần là xong là khẳng định không thể nào. Dạng này nước chảy đá mòn thủ đoạn, lại là cực kỳ phù hợp, chắc hẳn trải qua Lăng Vân Quân những cái kia đạt được thượng phẩm thiên khí cùng cực phẩm thiên. Khí các tướng sĩ cố ý tuyên dương, mặt khác tất cả quân binh sĩ chỉ sợ đều sẽ đối tướng quân của mình ly tâm cách. Đến lúc đó làm việc không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm thuận tiện. Đối với những này gia nhập Hàn Thiết quân phổ thông binh sĩ mà nói. Không phải liền là có thể sử dụng Hàn Thiết quân công điểm tích lũy. Đổi lấy đến một chút chính mình cần thiên tài địa bảo sao. Hàn Thiết quân có ít quân công điểm tích lũy đổi lấy đồ vật. Rất nhiều đều là ở bên ngoài ở giữa khó gặp, mà lại giá cả muốn tiện nghi không ít. Có thể cho dù là tiện nghi cái một hai thành, lại làm sao có thể tiện nghi qua tặng không? Theo những Lăng Vân quân kia thu hoạch được đưa tặng tướng sĩ truyền ngôn. Thập đại Lăng Vân đô thống đạt được có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí. Căn bản không có tốn hao một phần quân công điểm tích lũy. Cái này cùng Hàn Thiết quân hối đoái cực phẩm thiên khí chỗ tốn hao đại giới. đơn giản không có chút nào khả năng so sánh. Mặc dù muốn thu hoạch được những cái kia thượng phẩm thiên khí, cũng cần nhất định điều kiện, nhưng cũng xa xa so hối đoái cần quân công điểm tích lũy ít hơn nhiều. Dạng này dụ hoặc, có thể không phải người nào đều có thể chống cự. Tất cả cho dù là Tiêu Bất Thông, Lệ Phục An tại nghe đến mấy cái này nghị luận sau đó, trong lòng âm thầm cắn răng nghiến lợi, đồng thời, cũng không thể không làm ra một chút điều chỉnh. Đến lúc đó những binh sĩ kia thật tất cả đều chạy tới Lăng Vân Quân bên trong. Vậy bọn hắn coi như biến thành chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Đối với những này bên ngoài sóng gió, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không biết. Trải qua hai ngày thời gian điều dưỡng, hắn linh hồn chi lực cùng băng lực tu vi cuối cùng là khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không ra Diệp Băng sở liệu, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong hắn, vô luận là linh hồn chi lực cùng băng lực tu vi, đều có một cái cực lớn tinh tiến. Mặc dù không có đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhưng ít ra tại cái này một cảnh giới bên trên đã đi ra một cự ly không nhỏ. Soạt, vén rèm mà ra Diệp Băng, nhìn thấy bên ngoài đứng được mấy người, chính là Khấu Trọng mấy vị đô thống, thấy hắn đi ra, đều đem ánh mắt chuyển đem qua đây, trong đôi mắt, tràn ngập một vòng tự hào cùng lửa nóng. Các ngươi có chuyện gì không? Diệp Băng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền thấy Khấu Trọng đầu tiên tiến tới góp mặt. Thần sắc có chút cổ quái, làm cho hắn không tự chủ được sờ lên cái mũi. Tướng quân đại nhân, ta có một cái đồng hương, thực lực tại tam đoạn bản mệnh băng lực tả hữu, hiện tại là Huyền Dương quân trung đội đô thống. Hắn muốn cho ta hỏi một chút tướng quân đại nhân, có thể hay không đến Lăng Vân quân bên trong làm cái cao cấp tiểu đội trưởng. Khấu Trọng cũng không có thừa nước đục thả câu, hơn nữa nhìn ra Diệp Băng tâm tình không tệ, cho nên trực tiếp ăn ngay nói thật, lời vừa nói ra. Diệp Băng cũng không khỏi cổ quái nhìn hắn một cái, thầm nghĩ cái này hiệu quả không khỏi cũng quá mức hiệu quả nhanh chóng đi. Huyền Dương quân đô thống, có thể cam tâm đến ta Lăng Vân quân làm cái cao cấp tiểu đội trưởng. Mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng Diệp Băng hay là phản hỏi lên, đô thống đây chính là trưởng quản ngàn người, nhưng so sánh một cái so phổ thông binh sĩ không mạnh hơn bao nhiêu tiểu đội trưởng cao quý nhiều. Mà lại Huyền Dương quân tại Hàn Thiết trong 10 quân xếp hạng, trước kia cũng xa so với Lăng quân vì cao. Tướng quân đại nhân, người có chỗ không biết, từ ngày hôm trước sự tình sau khi truyền đi, tại toàn bộ Hàn Thiết quân bên trong đưa tới cực lớn oanh động. Chúng ta mấy cái mục đích, kỳ thật đều là giống nhau. Một tên khác ngũ đoạn bản mệnh băng lực đô thống trên mặt ngậm lấy một vòng cực độ cảm khái. Nói ra lời nói này thời điểm ẩn chứa một không chút nào che giấu tự hào. Phải biết trước kia Lăng Vân quân, tại Hàn Thiết 10 quân bên trong chỉ là hạng chót tồn tại. Liên đới lấy bọn hắn những này đô thống cũng rất bị người xem thường. Thậm chí là những cái kia thông thiên phúc địa quân tiểu đội trưởng, có đôi khi cũng dám cho bọn hắn vung sắc mặt, còn có thể để bọn hắn không dám quá nhiều phản bác. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng lên làm tướng quân vị trí vẻn vẹn mới một tháng không đến. Lăng Vân quân địa vị chính là có một cái trước nay chưa có cất cao. Từng có lúc, lại làm sao lại có người lấy đường đường đô thống tôn sư đến Lăng Vân quân làm một tên tiểu đội trưởng đâu. Khi đó liền xem như Lăng Vân quân muốn kéo lũng một tên thông thiên quân có thể là phúc địa quân tiểu đội trưởng, tới làm Lăng Vân quân đô thống. Chỉ sợ đối phương cũng muốn do dự một đoạn thời gian rất dài a. Mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này gọi Diệp Băng tướng quân đại nhân mang tới. Bọn hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần Diệp Băng không ngã, tương lai Lăng Vân quân, nhất định sẽ thành công thay thế thông thiên quân, trở thành Hàn Thiết 10 quân đứng đầu. Convert by Lucario, hết chương.